Xin được chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Sóng Truyện cùng tiểu thuyết trinh thám hình sự Hoa Hồng Máu của tác giả David Baraji. Rất mong quý khán thính giả sẽ có những phút giây thú vị cùng với tập truyện này. Và ngay sau đây là những diễn biến tiếp theo của Hoa Hồng Máu qua giọng đọc Vi An. Phần 17. Robbie vác Minen trên vai và đi xuống cầu thang dẫn tới hầm trú ẩn. Họ đang ở trong ngôi nhà bí mật của anh. Cuối căn hầm dưới lòng đất là một chiếc cũi mà Robbie đã dựng. Nó đủ chắc chắn để giam cầm một người như Minen. Cô ta đã bất tỉnh sau khi bị Ryu bắn một mũi tên gây mê vào cổ. Robbie đặt Minen lên chiếc giường nhỏ trong cũi. Chất đầy một bên tường là thực phẩm dự trữ, đủ cho cô ta sống sót trong 2 tuần. Robbie dự tính, đến khi đó, anh sẽ giải quyết xong mọi vấn đề, hoặc đã chết trong lúc hành động. Anh khóa cũi lại, đúng lúc Minen dần hồi tỉnh, lấy tay xoa cổ và nhìn anh. Anh đã không để cô ta giết tôi sao? Chúng tôi chưa bao giờ có ý định giết cô cả. Tại sao không? Cô có thể bị mua chuộc, nhưng vô hại. Anh là một sát thủ. Giết người là nghề của anh. Cô đã đọc kịch bản tận thế chưa? Kịch bản gì? Kịch bản mà Roy West đã viết đó. Ryu nói với tôi rằng hắn thường ba hoa về nó với người khác. Có thể cô là một trong số đó. Lúc mặn nồng bên gối chẳng hạn, hoặc ở quán bar chẳng hạn. Tôi không cần trả lời câu hỏi ấy. Cô có tin vào kịch bản đó không? Roy đã nói rất nhiều thứ, và đa phần đều có lý. Vậy cô là một phần của tận thế. Để có được sự thay đổi thực thụ, một số người cần phải hy sinh. Đó chẳng phải là điều mà những tên phát xít đã nói sao? Cô ta cáu. Đừng lỗ bịch. So sánh như thế là khập khiễng. Thật sao? Cô bị dắt mũi như một con chuột bởi một kẻ mà chất đầy thuốc nổ đầy nhà, với dự định thổi bay một nửa chính quyền. Điều đó hợp lý ở chỗ nào? Cô là người làm việc cho chính phủ. Tất cả chúng ta đều đấu tranh vì tự do, theo những cách khác nhau. Tôi sẽ tiếp tục làm theo cách của mình. Cô có thể theo cách của cô. Anh đã giết những kẻ mà người ta bảo anh giết. Đó cũng chẳng phải là bị dắt mũi sao? Khác nhau ở chỗ, giờ tôi đã biết sự thật ấy. Còn cô rõ ràng vẫn chưa nghiệm ra. Cô ta nhìn anh chỉ thượng. Anh không thể ngăn được chuyện đó đâu. Tôi có thể nếu cô giúp tôi. Không đời nào. Vậy cô chỉ đứng nhìn mọi người chết sao? Chẳng phải nhiệm vụ của một bác sĩ là cứu người sao? Tôi không chỉ đơn thuần là một bác sĩ. Tôi quan tâm đến đất nước mình. Kẻ thù đang muốn tiêu diệt chúng ta, nên chúng ta phải tiêu diệt chúng trước. Robbie nói. Cô muốn nói cho tôi biết ai đứng đằng sau tất cả chuyện này chứ? Cô ta khoanh tay trước ngực, và nhìn anh với vẻ chán nản. Bỏ cuộc đi, được chứ? Anh giơ điện thoại của cô ta lên. Chúng tôi có cả máy tính xách tay của cô nữa. Chúng sẽ cho tôi biết đôi điều đấy. Đột nhiên cô ta có vẻ bối rối. Đừng bao giờ tới Vegas đánh bạc, Robbie khuyên nhủ. Khuôn mặt cô không bao giờ nói dối được đâu. Máy tính của tôi có mật khẩu. Cô đặt điện thoại ở chế độ tự khóa sau 5 phút. Chắc hẳn cô đã dùng nó ngay trước khi bước lên xe. Nó chưa tự khóa, nên tôi đã có được mọi thứ tôi cần. Còn về máy tính của cô, lần sau hãy sử dụng mật khẩu phức tạp hơn, cái tên viết ngược và ngày tháng năm sinh của mình nhé. Robbie, anh đã chọn nhầm phe rồi. Hãy tin tôi. Ryu là một kẻ giết người. Cô ta đã giết hai người không có khả năng tự vệ, một cách dã man. Robbie chỉ vào đống lương thực. Có đủ nước và thức ăn cho cô trong 2 tuần. Sẽ được lâu hơn nếu cô chịu dè sẻn đấy. Đến lúc đó, anh không quay trở lại thì tôi phải làm sao? Thì hãy la làng lên. Có thể sẽ có người nghe thấy cô đấy. À, và trong lúc cô bất tỉnh, Ryu đã lột trần cô để kiểm tra mọi ngõ ngách có thể giấu máy phát tín hiệu. Có thể cô đang cảm thấy nhức mỏi đôi chút, nhưng giờ thì trên người cô không còn máy định vị nào nữa đâu. Robbie! Cô ta nhảy dựng dậy và chạy lại cửa buồng giam. Hãy nghĩ cho kỹ, anh sẽ không còn cơ hội thứ hai đâu. Thật buồn cười, đó cũng là điều tôi định nói với cô. Anh đang hành xử ngu ngốc đấy, làm ơn hãy thả tôi ra. Đây chính là nơi an toàn nhất cho cô. Cô ta nhìn anh bằng vẻ sững sờ. An toàn? Anh bị điên hả? Họ đã không tìm thấy xác của chúng tôi, bác sĩ ạ. Vậy họ không còn có thể định vị chúng tôi được nữa. Đủ để họ hiểu rằng chúng tôi đã biết họ lần theo dấu vết của chúng tôi bằng cách nào. Cô chỉ là kẻ đặt chỉ khâu vào người tôi. Chúng tôi đã tìm đến cô. Cô tạm thời biến mất. Nếu chúng tôi thả cô ra, cô sẽ quay lại với họ. Tôi sẽ không nói gì cả. Tôi thề đấy. Điều đó không quan trọng. Vậy điều gì mới quan trọng? Họ sẽ biết cô đã ở với chúng tôi. Họ sẽ tra khảo cô. Và rồi họ sẽ giết cô. Minen lùi về phía sau một bước. Tại sao lại giết tôi? Tôi ở phe họ cơ mà. Vì họ tin rằng cô đã giúp chúng tôi. Đó là lý do duy nhất khiến chúng tôi thả cô ra. Và cái giá mà cô phải trả là mạng sống của mình. Rất đơn giản thôi. Đối với họ, cô đã trở thành kẻ thù. Giống như cô đã nói, mục tiêu là tiêu diệt tất cả kẻ thù. Và bây giờ bao gồm cả cô nữa. Nhưng... Đây không phải là tình huống có 2 lựa chọn. Ở lại, cô sẽ được sống. Ra ngoài kia, cô sẽ chết. Tôi sẽ cho cô tự mình quyết định. Sao nào? Minen ngẩng lên nhìn anh, rồi ngập ngừng lùi lại vài bước trước khi ngồi phịch xuống ván giường và nhìn đăm đăm xuống sàn nhà. Chọn đúng lắm. Robbie nói, rồi bước ra ngoài. Jessica Ryu đang đợi Robbie bên ngoài nhà kho trên chiếc xe mới thuê. Robbie leo lên, nhặt chiếc máy tính của Minen từ ghế sau, mở nó ra và bắt đầu gõ vào bàn phím trong lúc Ryu lái xe đi. Chuyện thế nào? Cô hỏi. Tôi nghĩ cô ta đã bắt đầu mở mắt. Cũng chẳng quan trọng gì. Nhân tiện nói cho anh biết, tôi chỉ còn duy nhất 1 thẻ căn cước giả thôi. Ryu nói. Hy vọng sẽ đủ. Đi đâu đây? Có một đầu mối ở FBI mà tôi muốn gặp. Tôi đã lấy những bức ảnh của Wes và Minen từ cô ấy. Đặc vụ Nicole Vance? Robbie liếc nhìn cô. Tại sao cô biết? Anh khởi sự dưới tư cách kẻ thù của tôi. mà tôi thì luôn tìm hiểu mọi thông tin có thể về kẻ thù. Cô đã biết được những gì? Julie Ketty. Cô nhìn anh. Điều ấy khiến anh tức giận à? Nó không thể khiến tôi vui mừng được. Lỡ có người theo dõi cô thì sao? Có người đang theo dõi anh, Vance và tôi. Được rồi, hãy bỏ qua chuyện đó. Chúng ta cần một số thông tin mà không thể tự tìm kiếm được. Rill đáp, đừng nói chắc chắn như vậy. Càng nhiều người tham dự, càng có nhiều mối nguy hiểm mà chúng ta phải đối mặt. Chúng ta phải đối mặt với nguy hiểm ở bất cứ nơi nào chúng ta đến. Càng chứng tỏ quan điểm của tôi. Chúng ta cần biết những gì? Rất nhiều thứ. Anh có tìm được thứ gì thú vị trong máy tính của Minen không? Tôi đang kiểm tra email của cô ta. Minen có rất nhiều thư từ liên lạc, hằng hà sa số những bạn trai khác nhau, dựa trên những nội dung của một số email. Phóng túng hơn cả những gì mà tôi nghĩ về cô bác sĩ của chúng ta đấy. West chắc chắn chỉ là một trong số họ, nhưng hắn không còn trong danh sách liên lạc nữa. Anh tập trung trở lại vào màn hình. Đây có thể là một điều hữu ích đấy. Điều gì? Chờ tôi một chút. Anh đọc thêm vài email khác và kéo màn hình xuống. Là gì vậy, Robbie? Các bức thư chỉ chứa đúng một từ, rất mập mờ. Nếu không có ngữ cảnh, chúng chẳng có ý nghĩa gì. Đúng, không, bây giờ, ngày mai, đại loại vậy. Ai là người gửi? Địa chỉ này chẳng nói lên được điều gì, và hẳn là không thể truy ra được dấu vết đâu. Nhưng có bốn chữ cái ở cuối mỗi thư, như chữ ký của người viết vậy. R-N-L-T. Có ý nghĩa gì đối với cô không? Rill im lặng suốt một phút dài đằng đẵng. Roger, người lẩn tránh. Cô nói. Ai cơ? Đó là bí danh của kẻ mà West nói đã nhận được kịch bản từ hắn. West nói người này hơn hắn ít nhất 3 bậc. Lúc bấy giờ. Hắn có nói điều gì khác có thể giúp chúng ta tìm được người này không? Không may thay. Đó chính là lúc tôi phải đánh cho hắn bất tỉnh. Roger, người lẩn tránh à? Một biệt danh kỳ lạ. Tôi cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng hắn đã lẩn tránh chúng ta khá khéo léo, nên cũng khá hợp với hắn. Anh có nghĩ Vance có thể giúp gì cho chúng ta? Tìm kịch bản tận thế, trước khi nó diễn ra. Kịch bản đã khá rõ ràng, từng bước một, từng lãnh đạo một, xảy ra đồng thời, phức tạp đến kinh hoàng và cực kỳ hiệu quả. Tất cả phụ thuộc vào thời điểm ra tay. Nhưng cụ thể thế nào? Cô chưa bao giờ cho tôi biết. Nhắm tới các lãnh đạo G8, ngoại trừ Tổng thống Mỹ ra, cùng một lúc, một ngày, bằng một cuộc tấn công phối hợp và hợp tác chia sẻ tình báo, mua chuộc các nguồn lực nội bộ cần thiết, tất cả đều sẽ bị ám sát. Tiếp theo là sự hỗn loạn trên toàn thế giới. Kịch bản tiếp tục chỉ ra các bước mà những kẻ tấn công cần làm để đẩy mạnh lợi thế của chúng. Được rồi. Nhưng những kẻ tấn công là ai? West đã vạch ra nhiều nhóm đối tượng. Không ngạc nhiên khi hầu hết trong số chúng đều là những nhóm Hồi giáo cực đoan. Hắn liệt kê chi tiết các đảng phái, Al-Qaeda, Taliban, Hamas. Phải nói rằng, kịch bản này rất thông minh. Tại sao lại chừa ra Tổng thống Mỹ? Robbie hỏi. Có lẽ vì tổ chức không muốn trả tiền cho nhân viên của họ để nghĩ ra cách khả thi ám sát tổng thống của mình. Nếu chuyện đó lộ ra, họ sẽ bị trừng phạt không nhẹ. Và mục tiêu của cuộc tấn công là gì? Ít nhất là theo lời của West. Những khoảng trống quyền lực, sự hỗn loạn của thị trường tài chính, biến động toàn cầu, 11 tháng 9 trên diện rộng. Tại sao tổ chức muốn có một kịch bản chỉ ra tỉ mỉ cách thực hiện hóa viễn cảnh ấy? Chắc hẳn họ đã không nghĩ nó sẽ bị lan truyền. Có lẽ họ muốn có kịch bản để ngăn chặn nó xảy ra, hoặc có cách đối mặt với nó nếu nó xảy ra. Roy West đã không nói rõ nguyên nhân. Tổ chức có nghĩ ra các phương thức ngăn chặn nào không? Tôi không nghĩ vậy. Kịch bản đó không được đưa ra trong tổ chức. Cô có biết chiến lược đó khiến tôi nhớ đến điều gì không? Robbie nói. Cái gì? Một cảnh trong phim Bố Già. Lúc Michael Corleone tổ chức lễ rửa tội cho con của ông ta. Rồi họ xen cảnh các ông trùm đối địch bị ám sát. Những người đã tìm cách giết nhân vật của Marlon Brando. Đó là sự trả thù của Michael. Có thể Wes đã lấy ý tưởng từ đó. Một bộ phim. Hắn có vẻ không phải là một kẻ biết sáng tạo. Nhưng để thành công, họ cần có người ở tất cả các nước này, sẵn sàng ra tay cùng một lúc. Ai trong chính phủ Hoa Kỳ muốn viễn cảnh đó xảy ra? Ryu hỏi. Tôi hy vọng là không ai cả. Nhưng trời thì không chiều lòng người. Vậy nước Mỹ cũng sẽ bị ném vào tận thế. Trong viễn cảnh như vậy, không ai là người chiến thắng cả. Họ chìm vào im lặng trong giây lát. Mỗi người chắc hẳn đang hình dung thế giới sẽ ra sao sau một sự kiện như vậy. Anh đang cảm thấy vô vọng sao? Ryu hỏi. Cô không cảm thấy như vậy sao? Có một điều tôi không bao giờ quên, nhưng có thể anh sẽ thấy nó khá ngu ngốc. Tôi đang lắng nghe đây. Luôn có hy vọng trong vô vọng. Họ thoáng mỉm cười với nhau. Nói cho tôi nghe, ai là bạn của bạn cô? Ryu quay mặt đi. Robbie thấy những ngón tay của cô nắm chặt vô lăng, nhưng cô không trả lời. Người đàn ông trong bức ảnh. Cô nói ông ta là bạn của bạn. Vì nếu bạn cô xuất hiện trong bức ảnh, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy nó. Tại sao anh muốn biết ông ấy là ai? Nếu cô không muốn cho tôi biết, tại sao lại để bức ảnh trong tủ đồ? Có thể chẳng vì lý do gì cả. Cô đã nói với tôi rằng mọi việc cô làm đều có lý do. Một phút sau, Ryu nói. Ông ấy là một người thầy, một người đã luôn quan tâm đến tôi từ rất lâu, khi không một ai thèm bận tâm cả. Từ đâu cô biết ông ta? Tôi chỉ biết, vậy thôi. Chương trình bảo vệ nhân chứng chăng? Cô ngạc nhiên nhìn anh. DiCarlo đã kể cho tôi nghe về quá khứ của cô. Nhưng đó vẫn là một suy diễn vô căn cứ. Người đàn ông trong bức ảnh trông như một cảnh sát về hưu, nên có thể bạn của ông ta cũng là cảnh sát. Ryu giảm tốc độ, tấp vào lề đường, tắt máy và quay sang nhìn Robbie. Tên ông ấy là Joe Stockwell, là người của cục cảnh sát. Anh nói đúng, ông ấy đã để mắt đến tôi khi tôi còn trong chương trình bảo vệ nhân chứng. Sau khi gia nhập CIA, tôi vẫn giữ liên lạc với ông. Ông ấy đã nghỉ hưu vài năm trước, nhưng sau đó ông vướng vào nhóm người ấy. Tại sao có thể như vậy? Joe biết Sam Ken từ rất lâu. Họ cùng chiến đấu ở Việt Nam. Ông thậm chí đã tham dự đám cưới của Kent. Đôi khi Kent tìm đến ông vì một số vấn đề. Những vấn đề vô thưởng vô phạt. Nhưng khi sâu chuỗi lại, chúng khiến cho Joe nghi ngờ. Ông đã giả vờ không biết, hòng tìm hiểu rõ hơn. Nhưng rồi Kent phát hiện ra rằng thực tế Joe đang chống lại hắn bằng cách thu thập bằng chứng. Hắn đã cho người sát hại ông. Mặc dù cái chết của ông được kết luận là một tai nạn, nhưng tôi biết sự thật. Robbie nói, tôi rất lấy làm tiếc. Có vẻ Stockwell đã cố làm điều đúng đắn. Cô gật đầu. Ông ấy đã đưa cho tôi một danh sách những cái tên và vài chi tiết về những gì đang diễn ra. Đó là lý do mà tôi có được tên của Jacobs và Gelder. Đó là lý do tôi giết chúng. Nhưng nếu Stockwell có đủ thông tin để lập nên một danh sách, tại sao ông ta không báo cảnh sát? Những người có trong danh sách đó rất quyền lực, và ông không tin rằng mình có đủ bằng chứng để thuyết phục được nhà chức trách. Joe biết mình đang làm gì. Ông ấy là một cảnh sát cừ khôi. Ông muốn nắm chắc thành công, chỉ là ông ấy không thể sống để hoàn thành nó. Nhưng cô đã tin vào Stockwell, đủ để giết hai trong số chúng và ra tay hỏng sát hại kẻ thứ ba. Tôi biết chúng đang âm mưu gì, Robbie. Tôi biết chúng đã giết Joe. Ông ấy là một người lương thiện, đang cố gắng làm điều đúng đắn. Ông ấy có thể hưởng thụ những năm tháng tuổi già của mình, nhưng ông lại dành thời gian để chặn đứng những kẻ đốn mặt ấy. Ông ấy đã thất bại, còn tôi sẽ không. Tôi hy vọng cô đã đúng. Anh đã có bằng chứng trên chuyến tàu đó, chẳng phải sao? Những gì Minen nói với anh. Đừng bảo tôi rằng anh cần nhiều bằng chứng hơn thế nhé. À, chuyện rất phức tạp. Anh đang nói với tôi rằng anh sẽ không ra tay sát hại chúng nếu có thể sao? Anh biết nếu tổ chức nhận ra những gì chúng đang âm mưu, chúng ta sẽ được cử đi để tặng cho chúng một viên đạn vào đầu. Tôi chỉ không đợi cho đến khi có lệnh mà thôi. Chúng ta có hệ thống tư pháp với các thẩm phán và nhà tù cho những chuyện như vậy. Những kẻ này sẽ không bao giờ bị bắt giữ, nói gì đến kết án chứ. Không đời nào chúng bị đưa ra xét xử, không bao giờ. Có nghĩa là dựa trên hệ thống pháp luật của chúng ta, họ được cho là vô tội. Tất cả những kẻ chúng ta đã ám sát cũng vậy, vì không một ai trong số chúng có cái quyền được mời ra tòa. Robbie ngồi tựa ra sau. Cô ấy nói đúng, anh nghĩ thầm. Hãy nói cho tôi biết về tay thẩm phán Kent. Hắn đã chiến đấu trên chiến trường Việt Nam. Còn gì nữa? Tôi đã điều tra về hắn, truy cập vào hệ thống dữ liệu đáng ra tôi không nên truy cập. Và cô tìm thấy điều gì? Hắn từng là một người trong số chúng ta, từ rất lâu rồi, sau khi hắn xuất ngũ. Robbie gật đầu chậm rãi. Điều này cũng hợp lý thôi. Cô tiếp tục. Và giờ, hắn là một thẩm phán của Tòa án Giám sát Hoạt động Tình báo nước ngoài. Còn ai khác ngoài Jacobs và Gelder? Nghị sĩ Howard Decker cũng nằm trong danh sách. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện? Phải. Đó có phải là danh sách hoàn chỉnh không? Không. Còn một kẻ khác nữa. Một kẻ mà thậm chí Joe cũng không thể lần ra dấu vết. Nhưng hắn ở ngoài kia. Tôi biết chắc. Và hắn giữ một vị trí quan trọng, Robbie. Rất quan trọng. Ít nhất cao hơn West 3 bậc sao? Tôi nghĩ nhiều hơn thế. Tôi nghĩ đó chỉ là một màn hỏa mù. Roger, người lẩn tránh. Có thể. Tôi thực sự không nghĩ là Gelder. Hắn đã chết, trong khi kế hoạch này vẫn đang được tiến hành hết tốc lực. Robbie nhìn lên. Vậy thì hãy cùng xem chúng ta có thể làm được gì. Và Rill lái xe đi. Ivan Tucker nhìn sang bên kia chiếc bàn vững chắc và dừng mắt ở người đàn ông đang ngồi đối diện với mình. Áo xanh lộ vẻ phờ phạc, quần áo của ông không tề chỉnh tươm tất như mọi ngày. Một mớ bỏng bong, Tucker cáu kỉnh. Quả thực là như vậy, áo xanh đồng tình. Robbie biến mất, Rill ở nơi mà chỉ Chúa mới biết, và vụ đoàn tàu nữa. Tôi biết nó có liên quan tới hai người bọn chúng. Tôi biết chắc như vậy. Chúng ta không có bằng chứng, không có nhân chứng. Vì chúng đã giết họ, Tucker hét lên. Có điều gì khác đang diễn ra ở đây, áo xanh nói. Ông muốn nói rõ hơn chứ? DiCarlo? Lại chuyện cũ dích. Tôi không nghĩ như vậy, hoàn toàn không. Tucker ngồi thẳng dậy trên ghế. Mắt ông ta ánh lên vẻ dữ tợn. Dựa vào điều gì? Dựa vào thực tế. Ông đang tiến rất gần tới sự bất tuân thượng cấp rồi đấy, Roger. Đó dĩ nhiên không phải là mục đích của tôi. Nhưng chúng ta vẫn chưa rõ chuyện DiCarlo mà. Tại sao Bộ Nội an lại đưa bà ấy đi? Tại sao bà ấy bị tấn công? Chúng ta biết Robbie đã cứu mạng bà ấy. Đó là điều đáng chú ý. Và cậu ta cũng tin rằng Jessica Rill đã ở đó, cũng đã ra tay cứu mạng DiCarlo. Đúng vậy. Chẳng có bằng chứng gì ngoài những lời cậu ta nói. Có vỏ đạn tại hiện trường. Ông không thể bỏ qua điều ấy. Tucker đang cắt ngón tay vào nhau và nhìn lên trần nhà. Rill đã ám sát hai người của chúng ta. Robbie đã biến mất. Nhiều khả năng đã nhập bọn cùng cô ta. Có nghĩa cậu ta đã bắt tay với một sát thủ. Họ đều là sát thủ kia mà. Họ đã được cử đi để giết nhiều người trong nhiều năm qua. Giết kẻ thù của chúng ta, Roger ạ. Có thể họ vẫn đang giết kẻ thù của chúng ta. Ông sẽ không bao giờ có thể khiến tôi tin rằng Jim Gelder đã phản bội. Đó là điều không tưởng. Vì Chúa, ông ấy thậm chí còn không nhúng tay vào thực hiện trực tiếp bất kỳ điệp vụ nào. Không ai có thể tiếp cận ông ấy. Tôi nghĩ không có gì là không tưởng. Chúng ta đã được chứng kiến những người giữ quyền cao chức trọng tự phá hủy sự nghiệp và bôi nhọ thanh danh bằng một cuộc ngoại tình. Gia đình tôi rất hạnh phúc. Cảm ơn ông. Tôi tin chắc là như vậy. Và không phải chúng ta đang nói đến chuyện vui vẻ giường chiếu ở đây. Làm sao mà Jacobs và Gelder có thể bị mua chuộc? Ông có lấy một mẩu bằng chứng nào không? Áo xanh nhún vai. Bằng chứng duy nhất mà tôi có là tôi biết con người Will Robbie. Tôi tin tưởng cậu ta bằng cả mạng sống của mình. Cậu ta đã hy sinh mọi thứ vì đất nước này. Ông có biết mình đang nói cái gì không? Giọng Tucker trở nên the thé. Chẳng lẽ chúng có thể mua chuộc nhân vật số 2 của tổ chức? Tôi hoàn toàn hiểu. Và âm mưu đó có thể đã lan rộng ra ngoài tổ chức. Thậm chí có thể nó bắt nguồn từ một nơi khác. Robbie đã truyền đạt lại cho tôi một số điều mà DiCarlo nói với cậu ta. Tôi rất sẵn lòng được nghe. Các điệp viên biến mất, vũ khí biến mất, và tiền nữa. Các điệp vụ đáng lẽ không nên có. Tôi đã cho người điều tra. Nhưng chuyện rất đáng lo ngại, Roger. Rất đáng lo ngại. Nếu có thể nghe trực tiếp từ miệng DiCarlo thì tốt. Áo xanh nói. Tucker mân mê chiếc bút trên bàn và không đáp lại. Ông có nghe tôi nói không vậy? Áo xanh hỏi. Nếu có thể nghe trực tiếp từ miệng DiCarlo thì tốt. Tucker nói. Rắc rối là bệnh tình của bà ấy đã chuyển biến xấu. Hiện đang hôn mê và không có hy vọng qua khỏi. Ông ta ngước lên nhìn. Tôi đã gây sức ép với bộ nội an và cuối cùng cũng khiến họ phải nhượng bộ. Hiện giờ chúng ta đang bảo vệ bà ấy cùng với FBI. Tôi đã phải tác động đến cả cố vấn an ninh quốc gia. Tôi đã phải gây sức ép với bộ nội an và cuối cùng cũng khiến họ phải nhượng bộ. Hiện giờ chúng ta đang bảo vệ bà ấy cùng với FBI. Tôi đã phải tác động đến cả cố vấn an ninh quốc gia đấy. Gus Whitcomb. Tucker gật đầu. Whitcomb đứng về phía tôi. Có nghĩa Tổng thống đứng về phía tôi. Có nghĩa tôi đã được gặp Janet. Ông ta ngập ngừng. Bà ấy có vẻ không ổn, Roger. Áo xanh nhìn xuống dưới. Tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Bà ấy là một nhân vật đáng quý của tổ chức. Có vẻ như chúng ta không còn nhiều người như vậy. Chỉ là một vài quả táo bị sâu, không có gì hơn. Tôi có quan tâm đến người của mình, ông biết mà. Tôi biết. Tucker viết nguệch ngoạc lên một mẩu giấy. Ông nghĩ Robbie đang ở đâu? Cậu ấy rõ ràng đang mai danh ẩn tích. Áo xanh dừng lại, có vẻ như đang lựa chọn những lời tiếp theo cẩn thận hết mức có thể. Thực ra, tôi là người đã khuyến khích cậu ấy làm vậy. Tucker có vẻ sửng sốt. Ông khuyên cậu ấy ẩn danh. Tôi còn khuyên cậu ấy hãy đi tìm Jessica Rill. Đó là nhiệm vụ của cậu ta ngay từ đầu mà. Tucker gắt gỏng. Ý tôi không phải là tìm và giết cô ta, mà là tìm và cảm ơn vì đã cứu mạng cậu ấy, rồi bắt tay hợp tác. Mặt Tucker đỏ lựng lên, mạch máu gần thái dương của ông ta phình lên. Hợp tác để làm gì? Ông ta quát lên. Để làm những việc cần làm. Có điều gì đó đang diễn ra. Tôi đã nhận ra sự tồn tại của nó trước cả khi Jacobs và Gelder bị sát hại. Tổ chức đã bị xâm nhập. Robby cũng biết điều này. Chúng ta đã tin tưởng những người hóa ra đang chống lại chúng ta. Chúng ta đã kết luận đó chỉ là một trường hợp cá biệt và đã được giải quyết, Roger. Tucker nói bằng giọng bình tĩnh hơn. Có thể chúng ta đã sai. Vậy ông đang nói rằng đây không chỉ là một vài quả táo bị sâu. Các âm mưu thường tồn tại đầy rẫy trong những tiểu thuyết hư cấu rẻ tiền. Đột nhiên Tucker có vẻ mệt mỏi. Chúng ta không được trang bị để đối phó với các âm mưu diện rộng, Roger. Nhất là từ trong nhà của chính chúng ta. Đó là lý do vì sao Robby và Rill có thể có cửa may giải quyết vấn đề này bằng cách hoạt động từ bên ngoài. Nếu họ làm vậy, chúng ta sẽ không thể nào bố trí lực lượng hỗ trợ cho họ. Họ sẽ phải tự lực cánh sinh. Bằng tất cả sự kính trọng, thưa ngài, đó chính là cách mà họ đã làm việc trong suốt sự nghiệp của họ ở đây. Chỉ dựa vào bản thân họ, không yểm hộ, không viện trợ. Vậy có thể họ là những người thích hợp để dẹp tan âm mưu này. Tucker chậm rãi nói. Tôi dám đánh cược vào họ. Áo xanh tự tin nói. Ông thực sự nghĩ Gelder và Jacobs là những kẻ phản quốc. Tôi không thể nói họ không phải. Và còn những người khác. Áo xanh nhún vai. Sự việc vẫn tiếp tục diễn ra. Trong khi Gelder và Jacobs đã chết. Người chết. Người chết không thể nhúng tay vào cuộc tấn công Di Carlo. Còn vụ tấn công Roy West ở Arkansas thì sao? Chuyện đó là thế nào? Tôi không biết. Nhưng dựa vào cảnh tàn sát, tôi sẽ không loại trừ khả năng Rill và Robby đã ở đó. Mối liên quan là gì? Tôi đã kiểm tra lý lịch của West. Hắn chẳng là cái thá gì. Hầu như chẳng để lại dấu ấn nào cả. Rồi bị sa thải vì tội ngu ngốc và coi thường các quy định bảo mật. Ông nghĩ Rill và Robby biết mối liên quan của hắn với chuyện này. Nếu không biết, tôi nghĩ họ sẽ tìm ra. Tucker ngả lưng ra sau, vẻ nghi ngờ. Tôi hy vọng ông nói đúng. Áo xanh nói trong tiếng thở hắt ra. Tôi cũng vậy. Xin chào, ông nghị sĩ. Người phụ nữ nói trong lúc con chó nhỏ của cô đang kéo căng sợi dây buộc cổ. Tôi đã thấy ông trên TV tối hôm trước. Howard Decker đứng trên con đường mòn trong công viên gần nhà. Ông ta đang mặc thường phục, quần jean, áo kín cổ, giày lười và không đi tất. Ông ta mặc thêm áo gió vì trời đêm có vẻ như muốn mưa. Ông ta đang dắt theo một chú chó Labrador Brun to lớn. Ông ta gật đầu và mỉm cười với người phụ nữ xinh đẹp lúc cô đi ngang qua. Cảm ơn, chúc cô một buổi tối tốt lành. Ông ta nói. Ông ta thích được người ta nhận ra. Hương vị của sự nổi tiếng là thứ nuôi dưỡng cái tôi ở ông ta. Ông ngắm cô bước đi, chiêm ngưỡng thân hình cao ráo, thon thả, chiếc váy bó sát và mái tóc vàng lượn sóng ở vai cô. Ông ta rất thỏa mãn với vợ mình, nhưng chưa bao giờ có thể ngừng liếc ngang liếc dọc. Và vị trí cao quý của ông ta ở Washington đã biến ông trở thành mục tiêu béo bở của rất nhiều phụ nữ quyến rũ, thành đạt và sành điệu. Ông ta thở dài thỏa mãn. Một cuộc sống không tệ. Ông ta giàu có nhờ những phi vụ kinh doanh thành công trong quá khứ. Có sức khỏe tốt với nhiều năm trên chính trường đang đợi phía trước. Vợ ông ta giúp đỡ một cách vừa phải. Không quá khát khao tranh giành ánh hào quang với chồng. Vợ ông ta không thường đi du lịch cùng, tạo điều kiện cho ông ta có cơ hội chìm chuột với những cô nàng cấp dưới, trẻ trung trong phòng khách sạn của mình. Những đứa con của ông ta còn nhỏ và ngoan ngoãn, chúng sẽ có một cuộc sống tốt. Chúng ngưỡng mộ ông ta. Ông ta nổi tiếng với các cử tri và gây dựng đủ ảnh hưởng để chắc chắn sẽ lại đắc cử. Việc đó cho phép ông ta tiết kiệm thời gian gây quỹ và dành nhiều thời gian mưu tính các tham vọng chính trị của mình. Phải, nhìn chung, ông ta có một cuộc sống khá thỏa mãn. Chỉ có một vấn đề lớn duy nhất, và nó đã làm lu mờ tất cả các mặt tốt đẹp khác. Từ lâu, ông ta hối hận vì đã tham dự vào một kế hoạch đang ngày càng vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Nhưng chức chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện đã biến ông trở thành một quân cờ chủ chốt trong một kế hoạch khổng lồ, đến nỗi khiến chính ông ta cũng phải bàng hoàng khi được họ cho biết lần đầu tiên. Ông ta là người đặt nặng vấn đề an ninh quốc gia. Không có gì có thể quan trọng hơn nó. Ông ta đã ở New York ngày 11 tháng 9 và đã chứng kiến hai tòa tháp sụp đổ. Ông ta đã chạy dọc các con phố với hàng nghìn người đang hoảng loạn khác, trong lúc bụi, gạch đá đổ nát và xác người rơi xuống như mưa. Ông ta đã tự nhủ rằng việc tương tự sẽ không bao giờ tái diễn với đất nước mình. Không bao giờ. Nhất là khi ông ta có khả năng làm được điều gì đó để ngăn chặn nó. Và ông ta có khả năng đó nhiều hơn hầu hết những người khác. Đó là lý do ông ta đồng ý trở thành một phần của kế hoạch lớn lao. Nếu thành công, nó sẽ cân bằng lại trật tự thế giới, đủ để tạo nên hòa bình cho tất cả. Ông ta biết sự rủi ro đi kèm là rất lớn, có khả năng chấm dứt sự nghiệp của ông ta không chừng. Nhưng kết quả cuối cùng xứng đáng với sự mạo hiểm đó. Ông ta đã kín đáo hoạt động, bí mật ra lệnh di chuyển quân sự, thiết bị và tiền bạc để kế hoạch có thể được thực hiện. Mọi việc Ủy ban Tình báo đều được giữ bí mật, từ việc điều phối quỹ đến những nhiệm vụ mà chỉ các thành viên mới được biết. Qua đó, ông đã có thể hỗ trợ kế hoạch một cách đắc lực. Ông ta đã cảm thấy vinh dự khi được là một phần của kế hoạch đó. Ông cảm thấy lòng tự hào dân tộc trỗi dậy khi chứng kiến các binh sĩ Mỹ trẻ hy sinh ở một vùng đất xa lạ. Rất nhiều trong số họ bị giết bởi chính những người họ đang chiến đấu để bảo vệ hoặc huấn luyện để chúng có thể bảo vệ chính mình. Đó là một hiện trạng kinh hoàng không thể để cho tiếp tục tái diễn. Nhưng mọi việc đã diễn ra không được suôn sẻ hay trơn tru. Những rắc rối nảy sinh hầu như ngay lập tức. Các cộng sự của ông ta trong kế hoạch này, chủ yếu là Sam Kent, đã đối mặt với chúng tốt hơn ông nhiều. Họ đã quen với những sai sót mà kết quả đem lại là sự mất mát về con người. Nhưng Decker thì không quen với điều đó. Chúng khiến ông ta sợ hãi. Chúng xuất hiện càng nhiều, ông ta càng sợ hãi. Tối nay, ông ta dắt chó đi dạo trong công viên, đơn giản chỉ để tránh xa khỏi những suy nghĩ đó, dù chỉ trong một vài phút. Nhưng ông ta không thể lẩn tránh, ngay cả với con chó Brun to lớn vui vẻ đang liếm tay ông đòi được đi chơi. Decker đặc biệt sợ Kent. Khi Kent nói y đã giết một sát thủ, Decker biết y không hề nói quá. Y đã giết tên sát thủ ấy. Và đó là lời cảnh báo Decker chớ nên làm những việc hồ đồ. Ông ta không có ý định gây sự với hạng người đó. Ông ta đã được chứng kiến những gì họ dám làm. Là chủ tịch Ủy ban Tình báo, ông ta tham gia vào các điệp vụ mật thường xuyên hơn nhiều so với một nghị sĩ thông thường. Ông ta biết lực lượng đặc biệt của CIA chuyên sử dụng các nguồn lực là những người như Jessica Rill và Will Robby. Ông ta biết họ có thể làm được những gì. Ông ta đã được báo cáo về các điệp vụ của họ. Ông ta đã xem thi thể từ các điệp vụ đó. Điện thoại của ông ta rung lên. Ông ta nhìn màn hình và rên rỉ. Là y. Ông ta ngần ngại nghĩ mình có lẽ không nên trả lời. Ông sợ. Nhưng rồi ông lấy can đảm và nghe máy. Ông ta là chủ tịch của một trong những ủy ban quyền lực nhất Washington. Ông ta có ảnh hưởng của mình. Ông ta có sức mạnh. Ông ta có thể chơi cứng với những con người này. Ông ta bấm nút. Xin chào. Sam Ken nói. Chúng ta cần gặp mặt. Tại sao? Anh đã xem bản tin về đoàn tàu chưa? Thì sao? Đó là Rio và Robbie. Sao có thể chứ? Chuyện đó không quan trọng. Chúng đã bắt tay với nhau. Chắc chắn vậy. Decker bồn chồn nuốt khan và giữ chặt sợi dây buộc con chó Brun vì nó đang bắt đầu đuổi theo một con sóc. Lần cuối cùng chúng ta nói chuyện, anh đã không tin rằng điều đó có thể xảy ra. Anh nói có thể chúng đã nhúng tay vào việc ở Arkansas, nhưng anh không tin chúng bắt tay với nhau. Câu trả lời đơn giản là tôi đã sai. Đó không phải là một câu trả lời thỏa đáng, Sam. Tôi đã mạo hiểm tất cả vì kế hoạch này. Tất cả mọi thứ. Anh nghĩ tôi thì không sao. Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, anh gần như đã đe dọa tôi. Tôi biết, tôi xin lỗi vì điều ấy. Tôi đang phải chịu một áp lực không tưởng. Anh nghĩ tôi thì không sao. Chúng ta phải sát cánh cùng nhau. Tôi đã nhận được tối hậu thư. Tôi phải tìm Rio và Robbie, rồi loại bỏ chúng. Được thôi, nhưng bằng cách nào? Tôi cần sự giúp đỡ của anh. Tôi ấy à? Tôi có thể làm được gì? Anh là chủ tịch ủy ban, Howard. Anh có thể làm rất nhiều việc. Được rồi, cứ bình tĩnh đã. Ông ta suy nghĩ trong giây lát. Tôi có thể tìm hiểu phản ứng của tổ chức trước diễn biến mới này. Có thể họ sẽ có manh mối về bọn chúng. Đó chính xác là những gì chúng ta cần, Howard. Chúng ta phải bám sát theo kế hoạch truy đuổi Rio và Robbie của tổ chức. Nếu anh chưa nhúng tay vào kế hoạch đó, thì đã đến lúc tham gia. Thúc đẩy họ hỏng có câu trả lời, hỏng có một giải pháp cuối cùng. Nói với họ rằng, anh muốn được cập nhật mọi diễn biến của cuộc truy bắt. Nếu định vị được chúng và đội biệt kích được cử đi, anh muốn được biết trước. Để anh có thể cử đội của anh. Chính xác. Nhưng tại sao không để người của tổ chức giải quyết? Chẳng phải sẽ an toàn hơn sao? Vì có thể họ chỉ sẽ bắt sống chúng thôi. Và chúng sẽ khai Howard. Anh nghĩ chúng biết thông tin có thể dẫn tới... Dẫn tới chúng ta. Phải, tôi tin là như vậy. Chúng ta nằm trong danh sách của Rio. Và tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu không thấy anh trong danh sách đó. Chúng ta đã trao đổi về vấn đề này. Không ai trong số chúng được phép sống sót trở về. Anh phải làm sao để tổ chức dẫn chúng ta tới chúng. Bằng cách đó, chúng ta có thể kết thúc chuyện này một cách nhanh gọn và sạch sẽ. Nhưng nếu tôi đưa tin cho anh, họ sẽ nghi ngờ tôi có dính dáng. Hãy suy nghĩ đi, Howard. Hãy biết động não. Họ muốn kết thúc chuyện này chẳng kém gì chúng ta. Đây là một vết nhơ của họ. Họ sẽ đào sâu chôn chặt vụ việc này, sâu đến mức không ai có thể biết được sự thật. Giờ thì tôi có thể báo cáo lại là anh sẽ tham gia chứ? Decker không hề đắn đo. Phải, dĩ nhiên rồi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết. Cảm ơn anh, Howard. Hãy gặp nhau ở văn phòng của tôi vào sáng mai, khoảng 7 giờ. Chúng ta sẽ bàn chi tiết. Nhớ đúng giờ đấy. Ken cúp máy và Decker chậm rãi nhét điện thoại vào trong túi. Ông ta đang run rẩy. Ông ta thật sự đang run lên trong sợ hãi và nghi hoặc. Nhưng mình sẽ sống sót thôi. Mình sẽ vượt qua được chuyện này. Con chó nhỏ chạy về phía ông ta. Sợi dây buộc cổ đang bị kéo lê trên mặt đất. Decker thấy người phụ nữ trẻ lúc nãy đang chạy lại để bắt nó. Ông chìa tay ra chộp lấy sợi dây buộc cổ. Thở không ra hơi, người phụ nữ chạy tới, dừng lại trước mặt ông ta. Howard chìa sợi dây ra. Đó hẳn là bài thể dục của cô tối hôm nay, ông nói. Cảm ơn ông rất nhiều. Tên cô là gì? Ông ta đưa mắt nhìn khắp người cô. Ông không thể cưỡng lại. Stacy, còn anh chàng bé nhỏ này là Darby. Xin chào Darby. Decker nói, cúi người xuống để vuốt ve nó. Cô sống gần đây sao? Ông ta hỏi và đứng dậy. Một khẩu súng chĩa vào mặt ông. Không, Stacy đáp. Và ông cũng không còn sống gần đây nữa đâu. Cô ta bóp cò. Viên đạn vọt ra từ nòng giảm thanh, găm vào giữa mặt của Decker. Ông ta gục chết tại chỗ, chết trước khi chạm đất. Người phụ nữ bỏ đi với chú chó của mình. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn luôn đồng hành cùng với Vi An và Sóng Truyện qua các tập của Hoa Hồng Máu, tác giả David Baracci. Nếu các bạn yêu thích tiểu thuyết này, hãy bấm like, share và để lại comment cảm xúc như một hình thức ủng hộ cho kênh Sóng Truyện. Vi An xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ, Vi An cùng Sóng Truyện xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và niềm vui.